Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 136, cùng nhau gấp hộp giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái lúc này như đang được lên đỉnh cao cuộc đời, cả người phấn khởi, có chút lâng lâng như bay trên mây may mà giá rau thật sự gây chấn động tâm hồn, nên dù đang kể dở công thức nấu ăn, chị ta vẫn không kiềm được mà chen thêm một câu, thật sự ngon vậy sao? Đúng là vậy đấy, tất cả mọi người xung quanh đều gật đầu lia lịa. Nhiều bác lớn tuổi tự tin nói, cô tin tôi đi, tôi ra vào chợ này mấy chục năm rồi, rau tốt hay không, tôi nhìn phát là biết ngay. Hàng nhà này đừng nhìn giá mà chê, thử ăn một lần rồi là không bỏ được đâu. Người nói quá nhiều, chị gái như lạc vào một buổi họp chợ đầy sôi nổi, chân tay như bị trói chặt, chẳng thể nhấc nổi bước. Mãi cho đến khi chị ta sắp xếp xong, số phận, cho bó mang tre, mới lôi điện thoại ra, định làm một lần chơi lớn. Nhưng vừa quay đầu lại, chị ta thấy trong rổ của cô gái trước mặt chỉ còn lại 3 đến 5 củ măng tre mũm mĩm. Còn không đấy, Tống Đàm mỉm cười nhìn chị ta, còn đúng 5 cân, không bán lẻ. Chị gái lập tức lại lưỡng lự. Ngay lúc đó, phía trước bỗng có một người phụ nữ tóc uốn đỏ chạy vội tới. Từ xa, cô ấy đã giơ tay chào lớn, bảo bối, còn không, để lại cho cô nhé, cô đến đây rồi. Tống Đàm còn chưa kịp trả lời, Kiều Kiều đã bật dậy như lò xo, vui vẻ đáp lại. Có đây ạ, chị gái. Tống Đàm chỉ có thể cười xin lỗi. Xin lỗi chị, bán hết rồi ạ. Người phụ nữ tóc đỏ thở hổn hển chạy đến. Trên người mặc một bộ đồ lụa bóng loáng màu đỏ ombre. Vừa quét mã điện thoại để trả tiền, cô vừa than vãn. Trời ơi, nếu không phải cái loa đội nhảy hỏng bất ngờ, tôi phải đi tìm chủ sửa chữa thì đâu có trễ thế này. May mà bảo bối của tôi hiểu ý. Biết tôi chưa đến nên để lại giúp rồi. Kiều Kiều rất thích cô tóc đỏ. Lúc này người ta nói gì, cậu cũng chỉ. Vâng vâng, gật đầu không ngừng. Tống Đàm cũng chẳng muốn vạch trần, chỉ đưa bó măng qua, sau đó chuẩn bị dọn rổ. Ở nhà còn đang bận, sáng nay phải nhanh chóng đón đầu bếp về. Chị gái bị ngó lơ, nhìn cái rổ trống không của mình mà lòng đau nhói. Người bán rau trước mặt nhịn mãi rồi cũng lên tiếng, cuối cùng cầm một túi cải thìa đưa ra. Chị còn lấy cái này không? Lấy, chị gái nghiến răng ken két. Không phải nói mai còn đến sao, mai tôi quay lại. Sau đó, chị ta trả tiền, dậm đôi giày nhỏ của mình mà tức tối rời đi. Bên này, Tống Đàm dẫn theo Kiều Kiều, lúc này đã lái xe đi đến nhà cô hai. Cô hai Tống Hồng Mai đang bày quầy hàng trong con hẻm nhỏ gần khu nhà. Bà cầm chiếc muỗng lớn, cạo sạch lớp bột màu trắng còn sót lại trên thành thùng. Sau đó đổ lên chiếc chảo tròn mịn. Cái que tre quay tít một vòng, một chiếc bánh trứng tròn chỉnh bắt đầu hình thành. Một vị khách quen đi ngang qua, thắc mắc, hôm nay sao đã định dọn hàng sớm thế? Các món ăn kèm trên bàn đều đã hết sạch, nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ sáng. Thông thường, Tống Hồng Mai phải đợi đến 10 giờ rưỡi mới bắt đầu thu dọn. Nhưng hôm nay, vì cháu trai cháu gái, bà quyết định hy sinh một chút. Dù nói rằng gần trưa thì cũng khó bán thêm được vài chiếc bánh, nhưng một đồng cũng là tiền mà. Bà thoáng tiếc nuối vì sự hy sinh của mình, nhưng ngay lập tức cắt chiếc bánh trứng cuối cùng, xếp vào hộp giấy dùng một lần rồi đưa cho khách. Đúng vậy, sáng nay có chút việc nên tôi dọn sớm. Vừa dứt lời, bà đã thấy người quen đứng ở đầu hẻm. Tống Hồng Mai lập tức nở nụ cười. Đúng giờ thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhanh chóng cất thùng và các đồ đạc khác lên xe đẩy, rồi định quay về. Tống Đàm đã bước nhanh tới, nhìn bà một lượt rồi không chần chừ nói. Cô hai, để cháu đẩy giúp. Sau đó, cô nâng tay cầm xe lên, nhẹ nhàng đẩy ra xa. Cô hai ngẩn người một chút, rồi trong lòng càng thêm tự hào. Cô đã nói mà, cháu có sức thế này, dù Kiều Kiều không học được, nhưng cháu đi học quay chảo cùng ông chú Bảy, chắc chắn cũng có năng khiếu. Thôi, không đi thì hơn. Tống Đàm tự hiểu rõ bản thân. Cô chỉ muốn há miệng ăn món có sẵn thôi. Khu nhà của cô hai Tống Hồng Mai đã xây từ nhiều năm trước. Khi đó, có xe đạp là niềm tự hào, nên trong sân có một dãy nhà kho nhỏ chuyên để xe đạp. Lúc này, Tống Đàm đẩy xe vào kho. Cô hai tháo tạp dề ra, nói ngay. Đi nào, cô dẫn cháu đến gặp ông chú Bảy, không cần mang đồ gì đâu. Tối qua cô đã chia cho ông ấy một mớ hoa sồi rồi. Nhìn thấy Kiều Kiều vẫn ôm một chiếc túi xách trong tay, bà lại hài lòng gật đầu. Ừ, cô nói cô không cần mang, nhưng các cháu mang là đúng, có qua có lại là lễ nghĩa. Ông chú Bảy chắc chắn sẽ vui, bà lại thêm phần tự hào. Đúng là cháu gái lớn của cô, thông minh ghê. Tống Đàm thầm nghĩ, đây chính là lý do mà dù cô hay tiết kiệm, bà vẫn được nhiều người yêu quý. Ai mà giữ được lý trí tuyệt đối khi được tâng bốc thế này cơ chứ? Khu nhà ông chú Bảy ở chỉ cách khu của cô hai một con đường. Qua đường, vào cửa hông, đi không bao lâu đã đến nơi. Lúc này, ông chú Bảy đang khoanh tay đi vòng quanh trong nhà, thỉnh thoảng lại ngó đầu ra cửa sổ nhìn xuống dưới. Bà thím Bảy ngồi gấp hộp giấy, thong thả châm biếm ông. Nếu sốt ruột thì gọi cho Hồng Mai mà hỏi, xem mấy giờ họ qua. Đừng cứ ngóng ra ngóng vào thế này, già rồi mà chẳng chững chạc chút nào. Bà vừa nói xong thì nghe tiếng gõ cửa, gương mặt ông chú Bảy bừng lên niềm vui, không thèm giải thích với bà thím Bảy rằng ông không hề sốt ruột nữa. Khi tay đã gần chạm vào tay nắm cửa, bỗng nhiên ông dừng lại. Ông khuân tay sau lưng, xoay người tại chỗ hai vòng, có vẻ như đang lấy phong thái. Cuối cùng, ông mới bình tĩnh vươn tay, xoay nắm cửa mở ra. Ngoài cửa, Tống Hồng Mai đang dẫn theo hai người trẻ tuổi đứng đó, cô gái trông thật nổi bật. Nhìn lại chàng trai phía sau, vóc dáng cao gầy, ánh mắt chân thành, đối diện ánh mắt của ông, cậu ấy cũng nhoẻn miệng cười. Ôi chao, dáng vẻ này thật ngoan ngoãn làm sao, còn việc ông chú Bảy có hài lòng hay không, không ai biết. Nhưng bà thím Bảy thì không thể chờ đợi được nữa, đã nhanh chóng mời họ vào nhà. Sau đó, bà vừa mang kẹo, vừa lấy bánh, đồng thời dẹp hết đống đồ đang gấp rang dở sang một bên. Ông chú Bảy, bà thím Bảy, tự dưng đến làm phiền thật ngại quá. Không biết hai người thích gì, nên chúng cháu chỉ mang chút trà và mật ong nhà làm đến. Tống Đàm vừa nói, vừa nhận lấy túi sách từ tay Kiều Kiều đặt lên bàn. Trong lúc này, có hai đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, ai còn để ý đến trà hay mật ong chứ? Bà thím Bảy đã vội vã sắp xếp hai người ngồi xuống ghế. Trong khi đó Kiều Kiều chỉ tay vào những chiếc hộp giấy đang gấp dở trên bàn. Đây là gì thế ạ? Bà thím Bảy cười đáp. Trên phố phát quá nhiều tờ rơi quảng cáo. Bà rảnh rỗi không có việc gì làm, nên gấp chúng thành hộp giấy nhỏ. Lúc ăn cơm dùng để đựng xương cá, hạt dưa, tiện lắm. Ồ, Kiều Kiều nghe hiểu lờ mờ, liền cầm một tờ giấy quảng cáo đầy màu sắc lên xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ trên đó quá nhiều. Cậu vẫn chưa nhận diện được hết, ánh mắt chỉ dừng lại thoáng qua hình ảnh rồi chăm chú học theo cách gấp giấy của bà thím Bảy, tỉ mỉ gấp thử một chiếc hộp. Cách chương.